Phúc Đức Thiên Quan, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên Tử mặc dù đau lòng nhức óc, sư huynh mình, từng cái cách bản thân mà đi. Bây giờ một cái duy nhất sư đệ lại còn chủ động vì chính mình hy sinh. Nhưng dù sao cũng không thể lãng phí sư đệ hảo ý. Liếc mắt nhìn chằm chằm nơi đây, hóa thành một đạo huyết quang phá vỡ hư không mà đi rồi. Mà kia Quy Xà nhị tướng còn sót lại ý chí, thấy huyết ma trốn chạy, lại nhìn một chút chủ động tiếp nhận âm dương nhị khí thái cực đồ thần ý Hoàng Thiên. Trong lòng bi thương, tiểu nhi làm hại ta, nhưng nghĩ lại, có lẽ cởi chuông phải do người buộc chuông. Đạo này hàng ma nhân quả, liền chuyển tiếp cho hắn hai người. Nhưng mà Hoàng Thiên tiên thiên linh quang đã điên cuồng nuốt ăn đạo này thần ý, thần ý. Mặc dù không phải tiên thiên khí như thế vật chất bên trên đối linh quang thỏa mãn, mà là một loại tiềm lực bên trên một loại tăng lên. Tiên thiên âm dương thần linh, dù sao cũng so một chút thông thường tiên thiên thần sơn thần chỉ cần lộ ra cao cấp được nhiều. Hoàng Thiên hấp thu thần ý, bên trong vô cùng vô tận có quan hệ với âm dương pháp tắc phân tích. Nhưng Hoàng Thiên giống như tay cầm cát chảy, thấy được, bắt không được. Cỗ này thái cực thần ý, mang theo một cỗ vạn vật tiêu mất, chấn áp hết thảy lực lượng. Mặc dù chỉ là tà thần trong mộng cảnh nhìn thấy, nhưng đối với Hoàng Thiên tới nói, đã coi như là đích thân tới. Mà Quy Xà nhị tướng tại băng tán tiêu mất thời khắc, không biết nhìn thấy cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn nói là sự thật, hắn nói lại là thật sự. Niên Hữu Dư nhả rãnh, vừa mới một người nói cái gì là thật, đều là giả. Hiện tại các ngươi còn nói, lại là thật sự, không phải giả. Lại ánh mắt ba ba nhìn lên trên trời. Hoàng Thiên vừa mới hướng trên mặt dội thanh thủy động tác, hắn nhưng là hoàn toàn nhìn thấy. Bởi vậy hết sức rõ ràng, Hoàng Thiên tuyệt đối là có mục đích. Chỉ là có chút trợn mắt hốc mồm. Hảo huynh đệ, không giống như là không có chỗ tốt, liền đi bán mạng. Chẳng lẽ bị tà thần ảnh hưởng đoạt xá không thành? Nhưng dần dần nhìn xem thái cực âm dương thần ý tiêu tán, Hoàng Thiên song hoàn hảo tốt lại rơi xuống, chỉ để lại cự quy cự xà tượng đá cực lớn. Không biết vì sao, Huyền Nguyên Tử đi rồi, nơi đây cũng không có vỡ vụn, phảng phất tương lai còn có kịch bản muốn phát sinh bình thường. Niên Hữu Dư tiến lên đón, ngươi là ai? Tiên thiên tam bảo như ý tùy thời chuẩn bị cho Hoàng Thiên một lần. Hoàng Thiên trong đôi mắt, thần ý dần dần tiêu tán, lộ ra mỉm cười, đừng một mặt đề phòng. Ngươi cái này cái gãi ngứa hay là ta cho ngươi tìm đâu? Niên Hữu Dư lúc này mới yên lòng lại, ngươi quá lỗ mãng rồi. Hoàng Thiên lắc đầu, việc này dù hiểm, nhưng ta cũng không phải không có nắm chắc. Đáng tiếc đạo này âm dương thái cực đồ chỉ là một đạo thần thông, không phải căn bản truyền thừa. Ao ước, người phải chỗ tốt, ta hãy cùng đồ đần một dạng, thể nghiệm cảm cũng không có, cảm giác thành tựu cũng không có. Hoàng Thiên cười ha hà, nơi này lục soát một chút, nói không chừng còn có thể được điểm bảo bối. Thế là hai người lại tại trong đạo quan tìm kiếm. Đạo quan cung phụng chính là phương Bắc Huyền Thiên Chân Võ Đại Đế. Tả hữu là Quy Xà nhị tướng, lại có ngũ phương năm màu long thần, kim đồng ngọc nữ, hắc hồ tọa kỵ, những cái kia vây nhốt huyết ma Huyền Nguyên Tử xiềng xích. Liền riêng phần mình từ cung điện từng cái thần linh tượng thần trong tay, cùng với trên đó lương đống bên trên phát ra, lại có ghi lấy hàng ma cấp cấp như luật lệnh thiếp mời. Hoàng Thiên lúc này không dám tùy ý khinh nhờn tượng thần rồi. Chỉ đem những này xiềng xích, liên tiếp kia ngọn mang theo mỡ lợn vạc đèn trong ôm đi. Lúc này mới phát hiện, đèn trong bấc đèn, là một nho nhỏ nhân hồn, chính là Huyền Nguyên Tử bộ dáng. Vạc ngọn nguồn có một chương hoàn chỉnh ra người, đoán chừng cũng là Huyền Nguyên Tử lưu lại. Người tí hon hình như hài nhi, cuộn mình nắm tay, không hiểu có chút giống là một ít tu tiên trong tiểu thuyết. Nguyên Anh. Mà tấm kia ra người, tỷ lệ lớn là Huyền Nguyên Tử tu luyện huyết ma công pháp. Bản thân đem chính mình ra lột bỏ đến, có thể muốn luyện chế thành một cái pháp y. đến lúc đó mặc thêm vào. Cũng có thể là vũ hóa lột xác. Niên Hữu Dư nhìn xem những này đồ vật, thấy thế nào làm sao tà tính? Chúng ta thật sự muốn đem những này đồ vật mang đi ra ngoài sao? Hoàng Thiên cũng cảm thấy bản thân khả năng chịu một ít ảnh hưởng. Nếu như đem điều này bức đèn hài nhi mang đi ra ngoài, sẽ phát sinh tình huống như thế nào đâu? Đạo gia bên trong, đem tiên thiên hài nhi trạng thái xưng là tiên thiên linh minh, vậy làm nguyên thần, đem phía sau các loại trạng thái lại xưng là thức thần, cả hai tương đối, thức thần mạnh thì nguyên thần yếu, nguyên thần mạnh thì thức thần yếu. Hoàng Thiên có chút hoài nghi, khả năng này là huyền nguyên tử một bộ phận nguyên thần, mà những cái khác huyền nguyên tử đều là thức thần, cũng chính là ký ức biến thành. 10 phần hợp lý. Đạo gia lại nói, tiên thiên linh minh một điểm quang, trước đó liền thấy vật này làm bấc đèn, phát ra yếu ớt sáng ngời, mà mảnh hỗn độn này biển lớn màu đen, vậy cực kỳ có thể là thức hải. Trong thức hải hết thảy đều là thức thần hiển hóa, nguyên thần tàng nặc trong đó, quy xà nhị tướng trấn áp thức thần, bảo vệ hoặc là chính là nguyên thần. Chỉ là vừa mới nguyên thần chi quang hiển hóa đèn trong dập tắt, cho nên thức thần biến thành huyết ma huyền nguyên tử thoát vây rồi. Thức thần là vì hư ảo, cho nên hắn một mực điên điên khùng khùng nói, đều là giả, đều là giả, nhìn thấy đều hư ảo. Hoàng Thiên linh quang lóe lên, cái này nguyên thần chi quang dập tắt, đó có phải hay không đại biểu cho cái này tà thần sẽ càng phát ra bị thức thần nắm trong tay? Trong lúc nhất thời, Hoàng Thiên vậy mà không biết mình làm ra là đúng hay sai. Đem bề ngoài áo ngoài bao trùm hài nhi, Hoàng Thiên tỉ mỉ cảm ứng, vẫn là có hô hấp, chỉ là 10 phần yếu ớt. Lại nhìn kỹ một chút, vẫn là có một chút hào quang nhỏ yếu, tối tăm như tôn. Người muốn sữa hài tử? Niên Hữu Dư nhìn Hoàng Thiên thâm tình, nhìn xem cái này yếu ớt thật nhỏ hài nhi, thình lình tuôn ra một câu nói như vậy. Hoàng Thiên hỏi, người có gì có thể tồn trữ nguyên thần bảo vật sao? Ký thác nguyên thần thứ hai. Chấm, Niên Hữu Dư hỏi. Hoàng Thiên gật gật đầu. Oa nhi này, có thể là lớn nhất bảo bối. Niên Hữu Dư có chút trợn mắt hốc mồm. Người làm sao sẽ biết? Người sẽ không là bị mê chặt đi. Ta thật lòng, Hoàng Thiên bên người xác thực không có gì có thể ký thác nguyên thần bảo vật. Trước Huyền Tẫn Châu đã dùng để biến hóa làm hoàng khôi rồi. Niên Hữu Dư nhất thời cũng không có cái gì tốt đồ vật lấy ra. Chúng ta bây giờ là mộng cảnh thế giới, được trở lại hiện thực tài năng xuất ra đồ vật tới. Cụ hiện tại thế giới hiện thực, chỉ sợ rất khó, lại không phải một cái đồ vật, là một vật sống. Nếu như cái này búp bê đến thế giới hiện thực, những cái khác đồ vật, chỉ sợ đều sẽ đến trong hiện thực đi. Hoàng Thiên suy đoán nói. Niên Hữu Dư lúc này mới đại khái đoán được. Ngươi là nói, cái này đồ vật, có thể là cái kia tà thần mộng cảnh căn cơ vị trí. Chỉ là phỏng đoán, không nhất định chính xác. Cho nên cần cầm vật chứa đóng gói một tầng. Ta thử lại lần nữa có thể hay không che đậy thiên cơ, lại mang đi ra ngoài. Như vậy, người để mộng tị xuyên qua mộng cảnh, hỏi một chút tùy đế thanh hắn có hay không bảo vật như vậy. Ta còn thực sự không có loại này chứa đựng nguyên thần bảo bối. Trên người hắn tử phù tiên chân rất nhiều. Hoàng Thiên nhăn nhó nói. Ta cùng hắn không quen. Không có việc gì, ta đi tìm hắn. Người đứng nơi này không muốn đi động, ta ra mộng cảnh đi. Kêu nữa mộng tị cho ngươi đưa tới. Hoàng Thiên nghe chỉ cảm thấy kỳ quái. Thấy Niên Hữu Dư thân hình dần dần hư ảo, hẳn là tỉnh rồi quá khứ. Hoàng Thiên ôm hài nhi bỗng nhiên mở to mắt, nhìn xem Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bị hù một nhảy. Đứa bé mở miệng, lại là đại phạm ẩn ngữ. Hoàng Thiên tỉ mỉ lắng nghe, phát giác là một thiên cực kỳ cao thâm pháp môn. Chính là đem nguyên thần cắt chém, ẩn náu các nơi pháp môn. Chỉ cần có một người trong đó giữ lại, dù là cái khác nguyên thần vẫn lạc, riêng phần mình ý thức, ký ức, đều sẽ chuyển rời đến cái này nguyên thần đi lên. Đồng thời trình bày, ẩn náu nguyên thần biện pháp. có ẩn náu tại quá khứ, ẩn náu trong tương lai, ẩn náu tại hư vô chi giới, ẩn náu tại vận mệnh phân nhánh bên ngoài. Niệm xong này quyển sách công quyết về sau, này hài nhi liền băng tán đi. Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn xem cái này hài nhi tiêu tán. Không biết nó nghĩ biểu đạt cái gì. Bản thân muốn đi tìm huyền nguyên tử cái khác nguyên thần sao? Chờ lấy niên hữu dư cầm một viên chất gỗ treo bài trở về thời điểm. Cùng Hoàng Thiên mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái kia búp bê đâu? Băng tán rồi. Ngươi làm. Niên hữu dư một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới đang yên đang lành. Hoàng Thiên liền đem vừa mới chỗ nghe thấy công quyết muốn thuật lại cho niên hữu dư nghe. Nhưng làm sao cũng nói không ra miệng. Đành phải nói. Có thể là dầu hết đèn tắt rồi. Niên hữu dư đáng tiếc nói. Ta còn nói giúp ngươi tìm quỷ mẫu sữa hài từ đâu. Chúng ta một đợt nuôi lớn. Con kia mang theo những này đồ vật đi thôi nhỏ. Cũng không có cái gì lưu luyến rồi. Hai người cùng nhau từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Từ trong mộng mang ra ngoài đồ vật bắt đầu cụ hiện. Ma tính thâm hậu một tấm da người. Hàng ma xiềng xích còn có vạc lớn. Nhưng lần này không có lần trước ba động lớn. Chỉ là trong hỗn độn cái nào đó tà thần. Sơ sơ xuất hiện một chút ba động. Tựa hồ trên thân nơi nào đó có chút ngứa. Thế là gãi gãi. Cào đi ra một khối màu máu đỏ màu da. Mà khối này màu da tại vận mệnh điều khiển. Hướng phía cái này phương trung thiên thế giới phiêu đãng mà đi. Hoàng Thiên vừa tỉnh dậy. Liền phát giác bầu không khí có chút vi diệu. Nhà mình hòe âm tiên tử tựa hồ có chút cảm xúc không cao. Tùy đế thanh thì là hết sức tò mò. Tà thần mộng cảnh đến tột cùng thế nào? Niên hữu dư khoát khoát tay. Không dễ chơi. Nguy hiểm. Lại không vớt được chỗ tốt gì. Lượm chút phế phẩm trở về chính là. Tùy đế thanh nhìn xem cụ hiện ra tới huyết ma ra. Chỉ cảm thấy chạm đến hắn. Liền có một cỗ mãnh liệt tà ác dục. Vọng. Như muốn hất lên bản thân trên thân. Phảng phất muốn biến thành một người khác. Cái này tấm da chất lượng rất cao. Chỉ sợ là tiên nhân da. Người xem da rẻ vẫn như cũ tinh tế như dương chi bạch ngọc. Phía trên một điểm lỗ chân lông cũng không có. Ẩn ẩn còn có thể trông thấy bên trong một tia hào quang tử khí. Tùy đế thanh 10 phần biến thái vuốt ve cái này tấm da. Là một kiện tác họa tài liệu tốt. Lại nhìn về phía những cái kia xiềng xích. Cau mày nghiên cứu phía trên phù lục. Thoạt nhìn như là bách luyện phù văn thép. Một loại nào đó thủ pháp luyện khí. Đem sắt thép đường vân trực tiếp thành hình làm phù lục. Nhưng là những bùa chú này chưa từng gặp qua. Lại nhìn về phía cái kia vạc lớn. Trong vạc còn có dầu tháp. Đáng tiếc đã không có bấc đèn. Cái này đèn trong. Có chút giống là Phật môn. Phật môn Nguyệt Quang Bồ Tát. Nhật Quang Bồ Tát. Lại hoặc là Hào Quang Bồ Tát. Mang theo ánh sáng chữ. Đều thích dùng loại này biển cả vạc đèn trong cung phụng. Niên hữu dư lắc đầu. Người đầy liền suy tính sai rồi. Đây là cái kia tà thần trong mộng cảnh cung phụng một vị đại đế đèn trong. Chỉ là không biết là bịa đặt một vị đại đế. Vẫn là thật sự có một cái như vậy đại đế. Tùy đế thanh nghe càng hiếu kỳ. Liên tiếp hòe âm tiên tử cũng không lớn chú ý, nhưng có thánh hào. Có phải là vĩnh hằng bất diệt trong vũ trụ một vị nào đó thần linh? Huyền Thiên đại đế, Hoàng Thiên nói ra thánh hào. Thăm dò Tùy đế thanh. Này Phương Thiên Đình phải chăng cùng kiếp trước biết Thiên Đình có hay không tương quan liên hệ? Tùy đế thanh cau mày. Huyền Thiên, nghe giống như là phương Bắc Thiên Cảnh. Bắc Hàn Châu Thiên Cảnh liền gọi Bắc Cực Huyền Minh Hắc Thiên. Niên hữu sư mãnh gật đầu. Cũng có huyền vũ đâu. Hảo hảo lợi hại, Tùy đế thanh tò mò. Tiểu niên, người dẫn ta đi chỗ kia mộng cảnh nhìn xem. Được rồi, chính ta đi. Tùy đế thanh đối với mấy cái này tựa hồ vô cùng si mê. Trực tiếp nằm vạn năm hàn băng cất bước trên giường. Nhập mộng mà đi. Nhưng hắn lật qua lật lại. Chính là ngủ không được. Thế là trơ mắt nhìn hòe âm. Thần nữ. Vì ta thi triển một cái nhập mộng thần thuật đi. Hòe âm trực tiếp một cái pháp thuật đầu hàng đi. Tùy đế thanh trực tiếp ngất đi. Chờ hắn ngất đi. Hòe âm nhíu mày cáo trạng. Thần chủ. người này không lắm phân tắc, không phải tốt bạn, ra vẻ đơn thuần, kỳ thực tâm kế thâm trầm, không thể thâm giao, mà lại sắc tâm không mẫn. Niên Hữu Dư nhìn xem Hoè Âm, lại nhìn xem Tùy Đế Thanh, không thể nào, hắn là Thiên Đình công tử ca, gia giáo cực nghiêm. Hoàng Thiên nhìn người này tướng mạo cũng không phải kẻ xấu, nhưng thấy Hoè Âm một mặt phiền chán, liền biết đại khái có thể là hai người không thế nào đối phó. Chỉ nói, Hoè Âm, ngươi lại đi theo Từ Lợi nương nương đi. Hoè Âm gật gật đầu, thần chủ cũng không thể bị hắn làm hư đi. Mà Tùy Đế Thanh lúc này du ly mộng cảnh, lại cùng Hoàng Thiên đám người nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Hắn đến một nơi vương quốc bên trong đi, hoặc hứa mộng cảnh chỗ hiện ra, cũng là bởi vì người mà dị. Tùy Đế Thanh nhìn thấy phong thổ cùng Cửu Châu một ít quốc gia, cũng không có cái gì khác biệt. Những phàm nhân này ở trong đó tu dưỡng hơi thở sự sống, hoặc là tại trong cung điện hưởng lạc, xem ra giống như là một cái chân thật quốc gia, cùng Thận Long ảo cảnh có chút tương tự. Nhưng không đợi hắn nhìn nhiều nhìn, bỗng nhiên một đạo huyết quang giáng lâm, một cái huyết sắc ma đầu một bên thì thào, đều là giả, tất cả đều là giả, đều là tạp niệm, ý nghĩ sằng bậy, bây giờ liền đối với toàn thành dân chúng thống hạ sát thủ. Những người dân này nhất thời ngay cả phản kháng hoặc là kinh hô đều làm không được, nguyên hồn tinh khí liền bị toàn bộ thu đi. Tùy Đế Thanh vậy gặp phải huyết quang, huyết sắc quét qua, Tùy Đế người xanh bên trên một đạo tử quang lóe qua, sau đó thoát khỏi mộng cảnh. Huyết sắc ma đầu thần sắc trở nên hoảng hốt, biến số. Tùy Đế Thanh từ hàn băng cất bước trên giường tỉnh lại chính là miệng lớn hô hấp, phảng phất bị kinh hãi. Hảo hảo lợi hại ma đầu, kia huyết ma ở trong giấc mộng đồ sát hết thảy nhìn thấy sinh linh. Hoàng Thiên khẽ cau mày nói, chỉ sợ hắn thật giết đến sạch sẽ ngăn nắp, chỉ còn lại hắn một cái, 10 phần có khả năng nhìn xuyên hư vô, giáng lâm hiện thực. Niên Hữu Dư nghe được sau lưng mát lạnh, người nói có chút kinh khủng a, ta ban đêm không dám đi ngủ, tìm ngươi phiền phức. Chúng ta vẫn là tạm thời không muốn lại đi tà thần mộng cảnh nhổ lông dê, không phải một lần so một lần nguy hiểm. Tùy Đế Thanh lại lắc đầu, ta dự định nghiên cứu cái này, đối với chúng ta Cửu Châu phát triển rất có tham khảo ý nghĩa. Hoàng Thiên rất khó không nghi ngờ hắn là nghĩ cùng Hoè Âm tiếp xúc. Bất quá tà thần mộng cảnh cũng không phải nhà mình mở, nhân ra muốn đi vào mình cũng cản trở không được. Chỉ là rất nhiều bí mật cất giấu trong lòng, không thể lại nói cho người khác biết. Ngay cả Niên Hữu Dư cũng không thể nói. Không phải gọi đến tai họa, cũng là bản thân nên được. Cách chương.